bị quăng sang thế giới khác. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Rasengan sắp đụng tới người hắn khiến hắn bay ra xa phá hủy đi vài bức tường phía sau. Tôi không kết thúc giơ tay phải ra phía trước nói. LT, lục đạo vạn tượng thiên dẫn. GT, ngay lập tức hắn bị hút lại nhanh chóng tôi dùng Amaterasu dạo thành những cây cọc đâm vào bụng hắn mà hắn cũng không chịu thua lấy thanh kiếm của mình đâm vào bụng tôi lại. Để tránh nhận thêm thiệt hại tôi dùng thêm chiêu khác. LT, lục đạo thần la thiên trinh. GT, hắn bị đẩy nhanh ra xa và đứng thẳng nhìn về tôi trong khi phần bụng đang được chữa trị giống tôi nhưng chậm hơn có vẻ hắn cũng có khả năng hồi phục nhưng thấp hơn tôi. Tôi kết ấn hô, LT, đa trọng ảnh phân thân. GT, tổ phân thân ra hàng trăm tôi khác trên tay chúng thì tạo ra những Rasengan. Tôi ra lệnh cho chúng toàn bộ tấn công tổng lực còn tay mình thì liên tục ném Shuriken cùng Kunai có chút đặc biệt nho nhỏ trên chúng ra xung quanh hắn. LT, Senpo Rasen Talangan. GT, hàng trăm Rasengan tập trung vào một mục tiêu duy nhất chính là Kaito. Hắn ngay lập tức tạo ra một quả cầu ánh sáng bao bọc hắn lại đẩy đi toàn bộ phân thân và Rasengan. Khi màng tràn ấy biến mất tôi kéo những sợi chỉ được gắn với những chiếc kunai cùng shuriken. Ngay lập tức những kunai cùng shuriken xung quanh tôi phóng bay lên và trói chặt hắn lại kèm theo đó là những tấm bùa nổ. Tôi kết ấn hô, LT, thổ độn thổ bộc nhân. GT, ngay dưới chân hắn xuất hiện một cái hố to và kéo hắn xuống dưới. Tôi chôn sống hắn bên dưới và cho nổ những tấm bùa. Tôi chạm hai tay xuống đấy truyền chakra vào đó. LT, thổ độn gia trọng chi thuật. GT, tôi làm tăng độ cứng rắn của đất cũng như trọng lượng để đảm bảo hắn bị kẹt bên dưới mãi mãi. Nhưng không ngay khi tôi vừa đứng lên một cánh tay trồi lên nắm lấy chân tôi mà kéo xuống dưới. Cánh tay đó rất dài và liên tục kéo tôi xuống cho đến khi vào một mạch nước ngầm. Cánh tay đó xoay tôi theo vòng tròn rồi ném đi. Tổ lướt đi trên mặt nước do lực ném khi chậm lại tôi ném chakra vào chân và đứng trên mặt nước nhìn về phía hắn. Hiện giờ trông hắn rất kinh tởm y hệt như bọn lính ở trên. Đã được chấp nhận những điều kiện cơ bản cho phép mở khóa tạm thời hóa thần không? 5. Trong đầu tôi nói lên một giọng máy móc không kém gì bot. Tôi không biết điều kiện đó là gì nhưng cũng cảm ơn đi vậy. Tôi nhìn về phía hắn nói. LT, trông mày hiện giờ rất là kinh tởm đấy biết không Kaito? GT, LT, tao cũng phải công nhận điều đó nhưng để đánh bại mày thì đành thôi. GT, tôi cũng mặc kệ kích hoạt hóa thần. Xung quanh tôi xuất hiện một đồ án phép thuật vô cùng phức tạp màu xám trên nó có những ngôn ngữ cổ mà cả siêu thư viện đa thế giới cũng không thể đọc được từ đó những sợi xích bắt đầu xuất hiện bao bọc lấy toàn bộ cơ thể tôi. Sau một lúc những sợi xích bị vỡ nát ra đồ án cũng hóa thành những đốm sáng bay lên không trung. Tôi nhìn ra xung quanh và nhìn lại cơ thể mình giờ đã được bao bọc trong một sức mạnh tuyệt vời cảm tưởng như tôi có thể làm tất cả mọi thứ. Trạng thái avatar tôi dùng nãy giờ cũng nhập làm một với hóa thần. Tôi nhìn phía hắn tôi phóng về phía trước, tốc độ này khiến cho tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh như dừng lại những giọt nước từ cú bước chân tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng từng giọt nước bay lên và hạ xuống. Tôi tung một cú đánh mạnh vào ngay bụng tên đó khiến cho hắn phải phun ra một ngụm máu tươi phía sau hắn dư chấn từ cú đánh khiến cho mặt nước chấn động kinh khủng cả hang động ngầm này đều rung lên như địa chấn. LT cái, gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế này, sức mạnh, này, làm sao mà, mày có được, GT, hắn lùi ra sau chỉ về phía tôi mà nói. Tôi cũng đáp lại với giọng nói còn lạnh hơn trước cảm giác như xung quanh tôi đóng băng lại mà đúng như thế mặt nước dưới chân tôi đã hình thành những lớp băng dày đặc. LT, tao cũng không biết hay mày xuống địa ngục mà tìm hiểu đi. GT, hắn tức điên lên và phóng ra vô số quả cầu bóng đêm về phía tôi nhưng trước khi chạm vào thì trước mặt tôi xuất hiện một đồ án khác ngăn lại toàn bộ. LT, Nuclear Force, GT, toàn bộ quả cầu bóng đêm biến mất vào hư vô và cánh tay trái mà hắn giơ lên khi tung skill khi nãy cũng bị phân rã ra làm vô số hạt bụi nhỏ. Tôi làm được như thế là do tôi trong trạng thái này có thể điều khiển những nguyên tử yếu hơn mình một nữa. LT, tay của tao mày đã làm gì? GT, LT, tao chỉ đang tự vệ lại thôi mà nhỉ? GT, cái đuôi có hình bàn tay của tôi bóp lấy cổ hắn mà nâng hắn lên cao. Tôi nhìn về ba cái tay còn lại của hắn tôi nói. LT, mất đi một cánh tay thì hơi mất cân bằng nhỉ hay tao cho cả ba cái còn lại biến mất luôn nhỉ? GT, tôi lại dùng Nuclear Force xóa tan đi ba cánh tay của hắn nhưng lại rất từ từ để hắn cảm nhận đau đớn của việc bị ăn mòn từng chút một. Hắn đã la lên lớn đến nỗi mặt nước cũng bị chấn động nhẹ mà tôi là người rất không thích ồn ào tôi cho cái miệng của hắn dính lại với nhau khiến cho hắn không thể la thêm được nữa. Tôi nói, LT, nơi này hơi chật cho việc hành hạ mày nhỉ, thôi thì chúng ta đi lên nào. Pot đã cứu hết người dân chưa? GT, LT, đã hoàn thành, chúng tôi đã sơ tán người dân ra xa thành phố cũng như chế ngự tên vua đang đợi ngài về. GT, LT, tốt, GT, tôi cho chiếc đuôi ném hắn lên mạnh đến mức mà hắn xuyên qua đất đá mà bay lên bầu trời thủ đô. Tôi ngước nhìn lên vào hắn và phần miệng của tôi mở ra vào phóng một tia năng lượng xanh dương về phía hắn nhưng không để hắn chết. LT, Galaxy Photon Beam, GT, hắn bị thiêu cháy đến mức đã trong kinh tởm rồi mà còn gớm hơn nữa. Tôi bay lên và dùng gió để nâng hắn trước mặt tôi. Tôi nói, LT, mày trông bây giờ thật ghê tởm, để ta đưa mày về thành hình dáng con người cho dễ nhìn hơn. GT, tôi chạm tay vào đầu hắn và cưỡng chế biến thân khiến hắn trở về hình dáng con người hiện giờ đang mất cả hai cánh tay. Hắn cũng kêu xin tha rất thảm thiết nhưng làm gì có chuyện tôi sẽ nghe cơ chứ. Tôi ném hắn xuống mặt đất và chắp tay lại nhìn về phía hắn. LT, địa bộc thiên tinh. GT, cả thành phố chấn động và đất đá nhà cửa bay lên và tụ lại một quả cầu và hắn là trung tâm. Tôi dùng thêm Amaterasu bao bọc lấy nó cả trong lẫn ngoài tạo ra một mặt trời đen tuyền. LT, hết giờ chơi rồi Suzanu. GT, tôi cho Suzanu cầm thanh katana khổng lồ. Thanh katana nổ lên một chidori nhưng nó có màu xám đen cùng Amaterasu. Tôi chém một đường về phía đó và chẻ đôi quả cầu này khiến cho nó bị nổ ra làm từng mảnh. À mà giờ tôi mới chú ý xuống bên dưới thì mới nhận ra là mình làm hơi quá đà rồi. LT, thôi xong, thủ đô nát mất tiêu rồi. GT, tôi chắc chắn về nhà cũng bị mấy cô vợ mắng cho một trận nhớ đời cho xem, hu hu. Cách chương.